Ngân Hầu Vương vẫn bình thản như cũ, mỉm cười nói, yên tâm đi, không ảnh hưởng đến Bao Bao đâu. Hậu duệ thần tộc không yếu ớt như chúng ta tưởng tượng. Thiên Đế Sơn Tám Môn, cho dù là bọn họ, làm gì có thế lực nhà nào là hậu duệ thái cổ thần tộc chứ? Hoàn toàn không có, Ngân Hầu Vương nói đến đây, những cường giả hầu tộc, đương nhiên không thể nói thêm gì nữa. Dù sao, bọn chúng đối với bản thân Tần Vô Song cũng không có bất cứ ác ý gì, nếu có chỉ có cảm kích vô cùng, nếu không phải thế cục của Thiên Đế Sơn Tần Gia không tốt, bọn chúng quả quyết không thể có ý niệm ngăn cản Bao Bao qua lại với Tần Vô Song. Chương 426, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 427, Tử Điện Phần Diệm Thú Hư Võ Cảnh. Nguồn viết Van Đan. Tử Điện Phần Diệm Thú sau khi đột phá có vẻ vô cùng hưng phấn, ở trên triền núi, không ngừng bay lượn, nhảy nhót. Đây là đột phá muộn đến mấy ngàn năm, là hưng phấn Tử Điện Phần Diệm Thú kiềm chế mấy ngàn năm qua. Giờ phút này, cuối cùng nó cũng đột phá được trói buộc của Linh Võ Cảnh, chân chính tiến nhập Hư Võ Cảnh. Tử quang bao trùm lên Tử Điện Phần Diệm Thú, giống như một đoàn hỏa diễm tử sắc vậy. Bên trong tử quang, thân hình của Tử Điện Phần Diệm Thú cũng đang kịch liệt biến hóa. Hình dạng bên trong tử quang cũng không ngừng huyễn hóa, không ngừng biến ảo. Xa xa, Tần Vô Song và Bao Bao đều đang dừng chân quan sát. Hắc hắc, chân không luyện hình, không biết lần này cô đơn sẽ luyện ra hình dáng như thế nào. Bao Bao đối với chân không luyện hình vẫn rất hài lòng. Nó luyện ra hình thể nhân loại, là một thiếu niên thanh tú, ai thấy cũng yêu, ngay cả tỷ tỷ của Vô Song lão đại cũng từng khen ngợi. Hiện tại nó rất hiếu kỳ, Tử Điện Phần Diệm Thú sẽ biến ra bộ dạng như thế nào, trong lòng không tránh khỏi tự chủ, sản sinh một loại tâm lý đối lập, nhìn không chớp mắt, vù, trong giây lát, luồng tử quang bao trùm trên người Tử Điện Phần Diệm Thú ngút trời mà dậy. Tiếp theo, tử quang trên người cô đơn, cũng chậm rãi ảm đạm xuống, giống như con tầm chui ra khỏi kén, không ngừng bị kéo ra. Màu sắc càng ngày càng nhạt, hào quang cũng càng ngày càng mơ hồ, gào, Tử Điện Phần Diệm Thú rống to một tiếng, từ trên sườn núi sải bước xuống, miệng cười to ha ha, lão đại, Bao Bao, mau tới đây xem hình dáng của ta như thế nào, thanh âm hào sảng, vang vọng khắp sơn cốc. Tần Vô Song và Bao Bao vội vàng bay vọt tới, đã nhìn thấy một thân hình cường tráng, một đại hán trẻ tuổi thân hình như tòa tháp chạy ra, cô đơn ca, đây là ngươi sao? Bao Bao lập tức ngây dại, lập tức không kìm được vò đầu bứt tai nở nụ cười, ngươi nhìn hình dáng này, ha ha, lão đại, cô đơn, hắn đang cưa sừng làm né. Tử Điện Phần Diệm Thú lần đầu tiên hóa ra hình dáng nhân loại, cũng có chút không tự tin, vò vò đầu, xấu hổ cười, lão đại, thật sự vô cùng khó coi như vậy sao? Tạo hình nhân loại của Tử Điện Phần Diệm Thú, mày rậm mắt to, khuôn mặt chữ điền, có vẻ ngay thẳng nghiêm túc. Ánh mắt trừng lên, càng có vẻ rất nhiều uy nghiêm, chỉ là nó chọn tạo hình nhân loại nhìn ngang nhìn dọc cũng không vượt quá 25 tuổi. Có vẻ tuổi tác không khác biệt lắm với Tần Vô Song. Suy nghĩ đến nó là linh thú mấy ngàn năm trước, vì vậy Bao Bao mới nói là nó cưa sừng làm né. Tần Vô Song thật ra cảm thấy tạo hình này không tệ, ít nhất cả người lẫn khí vô hại, khiến người ta nhìn sẽ không cảm thấy có quá nhiều địch ý, lập tức mỉm cười nói, hình tượng này không tệ. Ngươi đừng nghe Bao Bao nói, Tử Điện Phần Diệm Thú nghe Tần Vô Song nói như vậy, lúc này mới yên tâm một chút, cười ha ha nói, lão đại nói không tệ, vậy thì khẳng định là không tệ. Bao Bao, nói thành thật, có phải ngươi ghen tị ta trở nên đẹp trai hơn ngươi không? Bao Bao cười to, ngươi tự khen ngươi đẹp thì có, hình tượng này của ngươi, đẹp có khác gì sào tre đâu chứ? Hai kẻ dở hơi đấu võ mồm đó là chuyện bình thường, Tần Vô Song thật ra thấy nhưng không thể trách, cô đơn, chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng đã bước vào hư võ cảnh, Tần Vô Song từ đáy lòng thật sự cảm thấy vui mừng cho nó, Tử Điện Phần Diệm Thú cũng cảm khái vô cùng, hư võ cảnh, ha ha, tiến nhập hư võ cảnh, tâm kết của ta cũng được giải trừ rồi, Tần Vô Song mỉm cười nói, không còn hận thù người trước đây phong ấn ngươi sao, Tử Điện Phần Diệm Thú kỳ thực luôn không chứa nhiều thù hận. Chẳng qua nó vô cùng sĩ diện. Ngoài miệng luôn nói không chịu buông tha, trên thực tế nó cũng biết, nếu không có phong ấn của người đó, có lẽ thời gian mấy ngàn năm trôi qua, nó sớm đã hóa thành một đống xương trắng rồi. Dù sao, không phải cường giả thần đạo, thân thể có thể sống qua 3.000 năm tuổi, thực sự rất ít, mà nó lại có thể hít thở không khí của mấy ngàn năm sau, đến bây giờ có thể còn sống, nghĩ kỹ, trái lại cũng không tệ. Trước kia, trong lòng nó luôn có hòn đá, từ tình cảm không tiếp nhận nổi hiện thực bị phong ấn. Hôm nay một khi đột phá, tiến nhập hư võ cảnh, tâm kết này đương nhiên cũng được giải trừ. cô đơn, bao bao, chuyện ở Chi Tế Sơn đã tạm ổn rồi. Hôm nay, ta dự định tới Hiên Viên Khâu, tới Thiên Đế Sơn. Đây là chọn lựa của cá nhân ta. Các ngươi đi hay không đi, ta đều không ép buộc, cô đơn là người đầu tiên kêu lên, lão đại, từ sau khi ta bị phong ấn, liền bị nguyền rủa, chỉ cần giải được phong ấn, từ nay về sau chính là linh thú khế ước của ngươi. Ta đương nhiên phải đi cùng ngươi rồi. Mặc dù ta có ý kiến đối với người phong ấn ta, nhưng đối với người giải cứu ta, trái lại thật tâm ủng hộ, hơn nữa con người lão đại ngươi rất tốt. Các phương diện đều rất phù hợp với khẩu vị của ta, cũng không có đem ta trở thành chiến linh thú nô lệ, không có hèn hạ sai khiến ta. Lời khách khí ta sẽ không nói, nhưng từ ngày ta thoát khỏi vòng vây đó, ngươi chính là lão đại của ta, vì ngươi mà sống, vì ngươi mà chết, cô đơn ta quyết không hối hận. Bao bao nghe thấy những lời của cô đơn, cũng huyết dịch sôi trào, xúc động nói, đúng vậy, lão đại, trong những nhân loại mà ta đã gặp qua, ngươi là người thú vị nhất, cũng là người xuất sắc nhất. Ta cảm thấy cùng đi với các ngươi, bất kể là rèn luyện cũng tốt, đổ máu chiến đấu cũng tốt, lúc nào cũng phong phú, cho nên, ta cũng nhất định đi cùng lão đại, các ngươi muốn đuổi ta đi, ta cũng không đi. Tần Vô Song lộ vẻ cảm động, nhìn hai đồng bọn, lão đại, nhân loại các ngươi thường xuyên nói đồng sinh cộng khổ gì đó. Những chuyện này, thú tộc chúng ta đều không làm. Nhưng cô đơn ta, nhất định sẽ đồng sinh cộng khổ với lão đại, ta cũng vậy, có đánh thì cùng đánh. Đổ máu thì cùng đổ, cùng sinh cùng diệt, bao bao hưng phấn quát lên, ta cũng không tin ba người chúng ta, thật sự không bằng những kẻ sinh ra từ cấm địa của thần. Bọn chúng lẽ nào thật sự xuất sắc hơn chúng ta sao? Không phải chính vì hoàn cảnh sinh ra tốt hơn một chút sao? Lão đại, ba người chúng ta, nhất định phải ở đại lục thiên huyền náo loạn tạo nên thành tựu một phen, khiến mọi ngóc ngách của đại lục thiên huyền, đều phải lan truyền tên tuổi của chúng ta. Bao bao, mặc dù bình thường ngươi rất ngây thơ, nhưng những lời này, cô đơn ta tán thành 10 phần. Lão đại, cấm địa của thần thì thế nào chứ? Bất cứ ai khi sinh ra, đều là cường giả thần đạo sao? Ba người chúng ta, liên thủ trùng kích vào vô thượng thần đạo, không chỉ là Hiên Viên Khâu, ba người chúng ta sẽ có một ngày phải khiến toàn bộ đại lục thiên huyền rung rẩy vì chúng ta. Hai kẻ gia hỏa, kẻ này kích động hơn kẻ kia, hiển nhiên, đột phá trên tu luyện, khiến lòng tự tin của Tử Điện Phần Diệm Thú cũng bành trướng dị thường, lòng nhiệt huyết của Tần Vô Song cũng bị bọn họ kích động, sôi trào trong cơ thể. Trên thực tế, Tần Vô Song từ trước đến nay không thiếu lòng tự tin, hắn lúc nào cũng cảm thấy, hắn không thua kém bất cứ người nào, cho dù sinh ra ở các quốc gia nhân loại, tất cả tồn tại của thế lực của cấm địa của thần, đều nhìn hắn bằng ánh mắt nhỏ bé không đáng nói đến. Nhưng Tần Vô Song cũng không thiếu tự tin, hắn tin chắc, một ngày nào đó hắn đồng dạng có thể đạt được thành công ở cấm địa của thần, hắn có thể ở các quốc gia nhân loại cuộc khởi rất nhanh, tự tin ở cấm địa của thần đồng dạng kéo dài mà ra, được, ba người chúng ta, sẽ liên thủ đại náo Hiên Viên Khâu. Tần Vô Song vươn tay phải ra, bao bao và cô đơn đều lần lượt thò lòng bàn tay, hiểu ý cùng cười, tất cả ẩn ý đều không nằm trong lời nói, thực hiện xong ước định, từ trên sườn núi đi xuống. Tần Vô Song nói, ta dự định xuất phát trong 5 ngày. Bao bao, ngươi đi cùng với ta, phải nói câu gì đó với Ngân Hầu Vương, lão đại, yên tâm đi, Ngân Hầu Vương sẽ không ngăn cản ta đâu, bao bao rất có tự tin nói, o o o, 3 ngày sau, Tần Vô Song lại tìm được Lâm Điển. Hiệu suất làm việc của Lâm Điển quả nhiên rất cao, trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, liền tìm kiếm được 7 người, 4 người trong đó là bằng hữu tâm phúc trước đó của hắn. Còn có 3 người, lại là những cường giả khác họ tới từ lãnh địa khác với hắn. Lâm Điển đem bọn họ tập trung lại một chỗ, cười nói, chư vị, ta tìm mọi người cùng đến đây, là muốn hỏi mọi người. Có đồng ý cùng xông xáo với Lâm Điển ta không? Lâm đại ca, chúng ta đang lo không có chỗ nào để tham gia, nếu có Lâm đại ca đồng ý làm thủ lĩnh, dẫn chúng ta lang bạt, mấy huynh đệ chúng ta, đồng ý dâng tặng Lâm đại ca chức thủ lĩnh, đúng vậy, Lâm đại ca, mấy người chúng ta đều nghe lời ngươi. Lâm Điển nhàn nhạt cười, xua tay nói, mọi người đừng vội. Ta hỏi các ngươi, nếu ta đã tìm được một nơi để đi, các ngươi có nguyện ý cùng đi theo không? Đương nhiên đồng ý. Lâm đại ca, nếu ngươi tìm được chỗ, chúng ta tuyệt đối yên tâm. Ở chỗ con cháu bác đại khấu đó, chúng ta không được coi trọng, nhất định có nơi nào đó để chúng ta phát triển kế hoạch lớn. Đúng vậy, Lâm đại ca, ngươi nói đi, đi đâu? Lâm Điển nghiêm mặt nói, Lâm Điển ta nói lời thô tục trước. Bất kể tham gia vào nơi nào, nghèo hèn hay là phú quý, các ngươi đều nguyện ý cùng lang bạc với ta, nguyện ý cùng dốc sức sau này chứ. Lâm đại ca, không cần hỏi, chúng ta đều đồng ý. Bảy người, bảy ánh mắt, đều vô cùng kiên định, không có nửa phần do dự. Hiển nhiên, bọn họ đối với Lâm Điển vô cùng tin phục. Bất kể là thực lực, hay là mị lực nhân cách, Lâm Điển ở trong đám người này, đều có uy tín tuyệt đối. Lâm Điển nhìn chăm chú hồi lâu, quét mắt nhìn qua tất cả những người trước mặt, lúc này mới gật gật đầu, được, ta vì các huynh đệ tìm được một nơi gửi gắm. Mọi người theo ta đi lên trên, ta dẫn các ngươi đi gặp một người. Khi bảy người đang kinh ngạc, phía sau sườn núi truyền đến một tiếng cười khẽ, không cần đi, ta đến đây. Tần Vô Song dẫn theo hai đồng bọn, hiện thân lướt qua, Tần Vô Song, bảy người đó đều giật mình kinh ngạc, Lâm Điển ha ha cười to, các huynh đệ, tên tuổi của Tần Vô Song, Tần Công Tử, các ngươi đều không xa lạ chứ, bất kể là trước đây, hay là chiến đấu lần này, Tần Vô Song cũng mang tới cho người ta ấn tượng sâu sắc, bọn họ đương nhiên không thể lạ lẫm, Tần Công Tử thực lực cao cường, xưng bá các quốc gia nhân loại, tên tuổi này, chúng ta sớm đã nghe thấy rồi. Lần này nghe tên không bằng gặp mặt. Ngay cả Diệp Vấn Thông cũng bị hắn tiêu diệt, làm sao không biết cho được. Tần Vô Song ung dung mỉm cười, đi xuống phía dưới. Lâm Điển, bảy người này, đều có thể sao? Tuyệt đối có thể. Khẩu khí của Lâm Điển vô cùng khẳng định. Tần Vô Song xem kỹ một lát, thản nhiên cười nói. Được, ta liếc mắt nhìn, liền công nhận phán đoán của ngươi. Lâm Điển chỉ vào Tần Vô Song nói. Các huynh đệ, nhờ có Tần Vô Song Tần Công Tử không tính toán chuyện trước đây. Có ý giới thiệu chúng ta tham gia vào thế lực Tinh La Điện của Đế quốc Đại La, thành lập hộ pháp viện, tám huynh đệ chúng ta, là nhóm hộ pháp đầu tiên. Địa vị chỉ dưới 5 vị điện chủ Tinh La Điện, các ngươi, có đồng ý hay không? Tần Vô Song mỉm cười, chỉ nhìn những người này, cũng không vội mời chào. Hắn muốn xem phản ứng của mọi người, bảy người này có chút kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ra gì đó, liếc mắt nhìn nhau, đều lần lượt gật đầu, một khi Lâm Đại ca đã đồng ý. Chứng tỏ Tinh La Điện ắt có chỗ hơn người, mấy người chúng ta, hiện giờ đều là tán tu không nơi quay về, có nơi để về, hà cớ không làm. Đều đi, Lâm Điển cũng nói, Tinh La Điện như thế nào, Lâm Điển ta tạm thời vẫn chưa biết. Nhưng Tần Vô Song Tần Công Tử, khí phách hơn người, không phải vật tầm thường trong ao. Ta vì hắn mà dốc sức, tiền đồ tương lai, tất nhiên sáng lạng, Bao Bao đứng bên cạnh Tần Vô Song ngạo nghễ nói, Lâm Điển. Xem như ngươi có nhãn quan, lão đại nhà ta, một ngày nào đó, cho dù là cấm địa của thần, cũng phải vì hắn mà run rẩy. Các ngươi cứ chờ mà xem, chương 427, khí trùng tinh hà chương 428 thiết một châu thành nguồn viết Van Đan. Bao Bao vừa lên tiếng, khiến bọn người Lâm Điển đều kinh ngạc. Bọn họ nghe thanh âm. Đương nhiên biết đây là Bao Bao, nhưng nhìn ngoại hình của nó, lúc này lại là hình dáng nhân loại, và bên cạnh Bao Bao, lại có một thanh niên khôi ngô, mày rậm mắt to, thần tình uy nghiêm, không lên tiếng, nhưng khí độ bất phàm, đứng giống như tháp sắt vậy, đôi mắt trợn lên, càng tạo cho bọn hắn uy áp vô hạn, tự hồ khiến tinh thần bọn họ khó mà bình tĩnh, từng đợt rung động. Lâm Điển, lá thư này, ngươi hãy cầm lấy. Đến Tinh La Điện, giao cho đại điện chủ, hắn sẽ sắp xếp tất cả. Các ngươi chỉ cần an tâm ở lại Tinh La Điện phát triển là được. Ta cũng không muốn hứa sung quá nhiều, chỉ có một câu, một ngày nào đó ta ở Hiên Viên Khâu có thể tạo nên tên tuổi, nếu có thể tạo dựng sự nghiệp, khi thành lập môn hộ, các ngươi đều có thể tiến nhập Hiên Viên Khâu tu luyện, lời hứa hẹn này, không có quá nhiều ngôn ngữ ngọt ngào, cũng không phải loại hứa sung. Nhưng lại vô cùng chân thực, khiến những người này nghe thấy cảm thấy rất an tâm, tiến nhập Hiên Viên Khâu tu luyện, đối với bọn họ mà nói, là một cơ hội nằm mơ mới thấy. Trước kia, loại chuyện này bọn họ quả thực đến nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà, Tần Vô Song lại mang lại cho bọn họ hy vọng như vậy. Ngoài ra, ở đây còn có một quyển trục, người đích thân giao cho đại điện chủ. Sau khi hắn xem, sẽ biết tác dụng của vật này. Ngươi cũng cầm lấy, quyển trục này, chính là bí tịch khuy thần thuật mà Tần Vô Song có được từ chỗ Cửu Ô Thần Miếu. Tần Vô Song vất vả từ Cửu Ô Thần Miếu cầu được vật này, chính là vì sau này tu luyện thành thục. Ở trong thần thức Lạc Quy Vân tìm tòi được chìa khóa linh lực thứ ba, từ đó bắt đầu mở ra cửa lớn vô tận Đông Hải. Chuyện này, đồng dạng cũng vô cùng quan trọng, Lâm Điển nhận lấy lá thư và quyển trục đó, Tần Công Tử, vậy bây giờ chúng ta xuất phát đây, Tần Vô Song gật gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười có mấy phần cổ vũ, đi đi, phía bên Hầu Vương Sơn, sẽ không ngăn cản các ngươi, lần này, nhất định không có trở ngại, ha ha ha. Lâm Điển bây giờ nhớ lại, biết ban đầu Ngân Hầu Vương giữ bọn chúng lại, kỳ thực chính là cho Tần Vô Song một cơ hội khảo sát. Bây giờ nghĩ kỹ, bản thân lúc đầu còn vì thế mà chống đối nghi ngờ, thật không ngờ, chuyện này lại phát triển theo phương hướng này, mọi người cung kính hành lễ với Tần Vô Song. Lúc này mới quay đầu xuống núi, Tần Vô Song nhìn theo đám người Lâm Điển rời đi, lên tiếng nói, Bao Bao, cô đơn, chúng ta cũng nên khởi hành thôi. Bao Bao nói, được, Ngân Hầu Vương nói, muốn đưa chúng ta đi thẳng đến Hiên Viên Khâu, Hầu Vương bệ hạ thật là có lòng, Tần Vô Song cảm thán nói, o o o, dưới phong hồi phong, Ngân Hầu Vương dẫn theo một số tâm phúc, tự mình đưa tiễn. Một đường hành tẩu như vậy, đưa thẳng đến dải đất biên giới của Chi Tế Sơn. Ngân Hầu Vương đứng trên sườn núi, xa xa nhìn về phía trước, qua sơn cốc này, đã không phải là địa giới của Chi Tế Sơn. Tần công tử, bổn vương cũng không tiện đưa tiễn nữa, Tần Vô Song mỉm cười, Hầu Vương bệ hạ, đến đây đã đủ xa rồi. Xin dừng bước, Ngân Hầu Vương than nhẹ một tiếng, đột nhiên nói, Tần công tử, ngươi là kỳ tài ngút trời, tiền đồ tương lai vô lượng. Bây giờ tới Hiên Viên Khâu, tất cả phải tự mình giải quyết cho ổn thỏa. Mấu chốt nhất là phải bảo vệ tính mạng của mình, tính mạng còn, thì hy vọng còn. Tần Vô Song biết lo lắng trong lòng Ngân Hầu Vương, nghiêm mặt nói, Hầu Vương bệ hạ. Xin yên tâm. Vô Song sẽ không đi làm những chuyện vượt quá khả năng. Cho dù ở đó có đạo nghĩa, dù làm được, cũng nhất định sẽ không liên lụy đến Bao Bao. Ngân Hầu Vương cười cười, Bao Bao là huyết thống thái cổ thần vượng, có phúc duyên của bản thân nó. Được rồi, không nói nhiều nữa. Bổn vương ở đây chúc Tần công tử tiền đồ rực rỡ, Tần công tử, đi đường bình an, hộ pháp Hồng Diện cũng tiến lên trước, ha ha, Tần công tử, hy vọng sớm ngày nghe thấy tin tức ngươi xây dựng cơ nghiệp ở Hiên Viên Khâu, hộ pháp Hắc Diệp cũng trêu ghẹo cười nói, Tần Vô Song giơ tay cáo biệt, chư vị, cáo biệt ở đây, dưới ánh mắt chăm chú của đám cường giả Ngân Hầu Vương, Tần Vô Song và hai đồng bọn, rẽ qua sơn cốc, biến mất trong tầm mắt bọn họ, o o o, Bao Bao lần này xa nhà. Hiển nhiên càng thêm hưng phấn, mặc dù lúc này đã hóa thân hình người, nhưng tính khỉ vẫn không thay đổi, không ngừng xoay người lộn nhào, miệng kêu lên, Hiên Viên Khâu, Kim Hầu Vương ta đến đây, Tần Vô Song kêu Bao Bao và cô đơn lại, mở miệng nói, hai người các ngươi qua đây. Lần này nơi chúng ta lang bạc là Hiên Viên Khâu, không phải là nơi bình thường. Có một số chuyện, cần phải ước định trước một chút, lão đại, ngươi có lời gì muốn nói, Bao Bao và cô đơn đều rất bội phục Tần Vô Song. Vì vậy trong lời nói, đối với Tần Vô Song rất là tin phục, căn cứ vào tư liệu, phần lớn cấm địa của thần, ngoại trừ Vô Tận Đông Hải và Thiên Hỏa Nam Cương, thú tộc đều là chủ lưu, những nơi khác như là Hiên Viên Khâu, Cực Bắc Tuyết Vực, Mộng Huyễn Thiên Trì, đều là nhân loại chủ lưu chiếm địa vị chủ đạo, mặc dù cấm địa của thần có nhân loại chiếm địa vị chủ đạo, cũng có thú tộc, nhưng không phải là chủ lưu. Vì vậy, hai người các ngươi, nếu đã luyện hóa ra hình người, trên đường đi, nếu không phải chiến đấu cần thiết, tận lực không được biến hóa ra bản thể, để tránh bị người có tâm địa nhìn thấy, sản sinh chủ ý tà ác. Những lời này của Tần Vô Song, thuần túy là vì lo lắng cho bọn Bao Bao và cô đơn. Kẻ tu luyện nhân loại cường đại, cơ hồ đều có thói quen chinh phục và khống chế thú tộc. Hoặc là mơ ước nội đan của thú tộc, hoặc là muốn thu nhận làm linh thú khế ước, chỉ cần phát hiện loại thú có tư chất tốt, đều sẽ không bỏ qua. Vì vậy, lần này tiến nhập Hiên Viên Khâu, vẫn phải lấy diện mạo nhân loại làm chủ yếu, Bao Bao suy nghĩ, tán đồng với quan điểm của Tần Vô Song, lão đại, ta nghe lời ngươi, cô đơn cũng nói, một khi đã cùng đi với lão đại, ta cũng nghe lời ngươi. Nhưng mà, ta thật sự không phải sợ bọn chúng sản sinh chủ ý xấu. Dám đánh chủ ý của ta, xem ta có xé bọn chúng ra thành 7-8 phần không, Tần Vô Song thấy bọn chúng đồng ý, gật đầu lại nói, ta nghĩ một chút. Với thân phận đặc thù của ta, tiến nhập Hiên Viên Khâu, vì tránh tai mắt không đáng có, hay là dùng một cái tên giả, gọi là Võ Tinh Hà, Tần Vô Song vẫn tiếp tục sử dụng cái tên của kiếp trước. Trước đây hắn ở trước mặt Lý Bố Y từng nói qua cái tên này, nhưng ở Hiên Viên Khâu, khẳng định không ai biết cái tên này có quan hệ với Tần Vô Song, Võ Tinh Hà. Lão đại, vậy chúng ta cũng cần đổi tên sao? Bao Bao hiếu kỳ hỏi, chúng ta chính là ba huynh đệ một nhà. Ngươi là huyết thống thái cổ thần vượng, vậy gọi là Võ Nguyên. cô đơn là tử điện phần diệm thú, gọi là Võ Viêm, thế nào hả? Ha ha, Võ Nguyên, Võ Viêm, Bao Bao vỗ tay cười to, cái tên này rất hay, tương đối phong cách. Vậy dùng chúng đi, tử điện phần diệm thú đương nhiên không có ý kiến, cười nói, lão đại, ngươi nói thế nào, huynh đệ chúng ta đều nghe lời ngươi. Hai tên gia hỏa này xưa nay mang tới cho Tần Vô Song không ít phiền phức, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn biết đạo lý quan trọng. Tần Vô Song cảm thấy vui mừng, mở quyển bản đồ ra, mọi người xem, Hiên Viên Khâu này, có 8 hoang, 72 phủ. Hiện tại, nơi chúng ta đang ở, chính là địa bàn của Chu Tước Nam Hoang phía Nam. Căn cứ vào biểu thị trên bản đồ, Chu Tước Nam Hoang có 9 phủ lớn. Nơi chúng ta đang ở bây giờ, thuộc về quản lý của Bài Sơn Phủ, bản đồ về Hiên Viên Khâu trên người Tần Vô Song, có 2 phần. Trong đó 1 phần 10 cuốn, có được từ đệ tam hoàng thất tuyệt liên hoàng trận. 10 cuốn bản đồ này, một quyển trong đó là tổng bản đồ. 8 cuốn khác là bản đồ tám hoang, quyển còn lại, chính là bản đồ ghi chép rất nhiều cấm địa của Hiên Viên Khâu, còn bản đồ mà tổ tiên đời thứ nhất Tần Vũ để lại trong cơ quan Tần Gia, lại chủ yếu nhằm vào Thiên Đế Sơn. Vì vậy, tác dụng của hai phần bản đồ này, hoàn toàn không giống nhau, đối với bọn Tần Vô Song lúc này mà nói, tác dụng của 10 quyển bản đồ ngược lại lớn hơn. Vì vậy bọn họ vừa mới tiến nhập vào Hiên Viên Khâu liền sử dụng phần bản đồ này, cách Thiên Đế Sơn, còn có mấy trăm vạn dặm. Cho dù trên đường đi không gặp bất cứ trở ngại nào, khiến bọn họ cứ thẳng đường mà đi. Với tốc độ một ngày vạn dặm, cũng cần phải đi hơn một năm, dọc theo đường đi, cũng không thể không có bất cứ trở ngại nào. Dù sao đây là Hiên Viên Khâu, là cấm địa của thần, từng bước đi đều cần phải hết sức cẩn thận. Vì vậy, kế hoạch của Tần Vô Song là trong 2 năm, thuận lợi tới được Thiên Đế Sơn. 2 năm này, đương nhiên không phải đơn thuần chỉ đi đường rất xa, chính là vì muốn trải qua rèn luyện, vì tăng cường thêm hiểu biết. Mục đích cố nhiên quan trọng, nhưng phong cảnh ven đường, gặt hái trên đường đi, cũng vô cùng quan trọng. Tần Vô Song lúc này có cảm giác vô cùng cấp bách. Hắn biết rõ thế cục gian nan. Mặc dù bản thân còn trẻ, nhưng thế cục đối với hắn mà nói, thời gian cũng không phải vô cùng dư dả. Hắn phải nắm chặt lấy từng phút từng giây, không lãng phí bất cứ một chút thời gian nào, quý thời gian như vàng. Lão đại, Chu Tước Nam Hoang này, đơn giản là một hoang, đã có trăm vạn dặm. Một bài sơn phủ, sợ rằng không dưới 10 vạn dặm đâu, Bao Bao thở dài, biên chế của Hiên Viên Khâu không giống với các quốc gia nhân loại. Một phủ, sợ rằng cũng lớn gần bằng nửa các quốc gia nhân loại, mà Hiên Viên Khâu, tổng cộng có 8 hoang. Dưới 8 hoang, lại có 72 phủ. Cũng chính là nói, dưới mỗi một hoang, đều có 9 phủ. Đơn vị phủ này, nghe ra không lớn, kỳ thực diện tích lại lớn tựa hồ tương đương với nửa các quốc gia nhân loại. Đất đai của một phủ, vượt quá 10 vạn dặm, vì vậy có thể thấy, Hiên Viên Khâu lớn, tuyệt đối các quốc gia nhân loại không thể nào so sánh được. Trong một phủ, lại có phân chia, dưới một phủ, căn cứ vào tình hình các nơi, phân chia lãnh địa. Mỗi một phủ ước chừng đều là 10 đại lãnh địa, còn dưới lãnh địa, mới là châu quận, trấn, thôn trại, bộ lạc. Những cái này, cũng tương tự như các quốc gia nhân loại, trong một phủ, có một đô thành. Thành thị trung tâm của lãnh địa, được gọi là vương thành, tiếp theo là châu quận, quận thành, tiểu trấn, thôn trại, những cái này. Tự hồ cũng là hình thức của các quốc gia nhân loại, vì vậy, Tần Vô Song muốn thành thục với những thứ này cũng không khó khăn lắm. Nhưng thoạt nhìn xưng hô đồng dạng, ở Hiên Viên Khâu, và ở các quốc gia nhân loại tuyệt đối là khái niệm hoàn toàn khác nhau, ở đây cách đô thành của Bài Sơn Phủ chí ít 5 vạn dặm đường. Cho nên, nơi mục đích của chúng ta hôm nay không phải đô thành, mà là một châu thành ngoài 2.000 dặm, Tần Vô Song chỉ vào bản đồ, mỉm cười nói, thiết một châu thành. Ánh mắt của Tần Vô Song nhìn xa xa, hô, xuất phát, mặc dù chỉ có 2.000 dặm, đối với bọn họ mà nói, không tính là lộ trình quá xa. Nhưng ở Hiên Viên Khâu, bọn họ lại không dám sơ suất chủ quan. Trên đường đi, cũng vô cùng cẩn thận, may mắn là ngày đầu tiên tiến vào Hiên Viên Khâu, hành trình của bọn họ xem như thuận lợi, không gặp phải bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, thuận lợi tới được Thiết Mộc Châu Thành, Tần Vô Song mới ở ngoài cửa thành. Đã cảm nhận được danh tác và khí phách của Hiên Viên Khâu. Châu thành này, bất luận là nhìn từ phương diện nào, đều vượt ra ngoài tưởng tượng của các quốc gia nhân loại. Cho dù là đế đô của đế quốc thượng phẩm như đế quốc Đại La, sợ rằng cũng phải thất sắc, mà đây,